Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629. Tình địch gặp nhau. 1. Nghe được Lý Hoa Phỉ nói, Ninh Hoan Tâm lại lần nữa trầm mặc xuống dưới. 36 khởi tự sát án. Tuy rằng 36 cái này con số nghe tới cũng không nhiều, nhưng là cùng án tử người bị hại liên hệ ở bên nhau, này đã là một cái thực khổng lồ số lượng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt cũng trở nên thực trịnh trọng. Nàng không khỏi rũ mắt nhìn thoáng qua Lý Hoa Phỉ đẩy đến chính mình trước mặt những cái đó hồ sơ. Lúc sau chần chờ, nâng lên tay cầm nổi lên nhất mặt trên cái kia màu vàng túi văn kiện. Lúc sau động tác lưu loát mở ra, túi văn kiện bên trong có cái này người chết hết thảy tư liệu, còn có nàng sinh thời ảnh chụp. Xem ảnh chụp là cái thật xinh đẹp nữ hài tử, thoạt nhìn tuổi sẽ không vượt qua 25 tuổi. Đây đúng là hoa giống nhau tuổi tác a, người chết đều là tuổi trẻ nữ hài tử, hơn nữa đều là bát tự thuần âm, đúng không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngước mắt hỏi một câu, ngữ khí lạnh lùng, là Lý Hoa Phỉ thở dài một hơi, đều là tốt đẹp nhất niên hoa ạ. Này trong đó bát tự toàn âm có 20 cái, mặt khác cũng đều là bát tự thiên âm nữ tử, bát tự toàn âm nữ hài tử. Kỳ thật cũng không quá hảo tìm được, cho nên dịch đại sư sở tìm mục tiêu cũng không đều là bát tự toàn âm. Chỉ cần là âm mệnh nữ hài tử đều ở hắn săn thú phạm vi. Người này, quả thực phát rồ, nếu ta gia nhập các ngươi, có cái gì hạn chế sao? Tỷ như không chuẩn ta đóng phim tiếp thu phỏng vấn, hoặc là không chuẩn ta về nhà. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm nhất quan tâm vẫn là tự do. Nếu chỉ là hiệp trợ phá án, chính mình nhân thân vẫn là tự do nói. Nàng có thể suy xét Lý Hoa Phỉ kiến nghị, nhưng là nếu Lý Hoa Phỉ làm chính mình gia nhập ba chỗ lúc sau, muốn nơi trốn hạn, chế chính mình tự do, như vậy Ninh Hoan Tâm liền sẽ không suy xét nàng cái này kiến nghị. Nghe được Ninh Hoan Tâm nghi vấn, Lý Hoa Phỉ lập tức đạm đạm cười, ngươi hiện tại gia nhập, liền tính hiệp trợ phá án. Tự nhiên hoàn toàn tự do, không cần đem hành tung hội báo cho chúng ta, liền tính ngươi tương lai gia nhập chúng ta án treo ba chỗ, trở thành chính thức thành viên. Chúng ta cái này tổ chức cũng là tự do độ phi thường cao, cũng không sẽ can thiệp đại gia tư nhân sinh hoạt. Ngươi xem cái này giản vân dịch, đưa tin đều đến muộn 2 ngày, Lý Hoa Phỉ nói. Liền đem đầu mâu chỉ hướng về phía giản vân dịch. Một bên giản nhị thiếu chỉ là thẳng tắp ngồi ở một bên, vẻ mặt đạm nhiên mỉm cười, phảng phất Lý Vân Phi vừa mới nói người kia không phải hắn dường như. Hảo đi, Lý tỷ, ngươi cái này kiến nghị, ta trở về suy xét một chút, ngày mai cho ngươi hồi đáp đi. Ninh Hoan Tâm buông xuống trong tay văn kiện, nàng không dám nhìn tới, nàng sợ nàng lại xem đi xuống sẽ tinh thần trọng nghĩa bạo lều khống chế không được chính mình hồng hoang chi lực. Lập tức đáp ứng rồi Lý Hoa Phỉ mời, này dù sao cũng là một chuyện lớn. Ninh Hoan Tâm cảm thấy chính mình hẳn là cùng Tưởng Lệ Hành thương lượng một chút, hơn nữa Tưởng Lệ Hành ngày hôm qua cùng nàng nói mấy ngày nay liền phải nghỉ phép bồi chính mình hồi Yến Thành. Ninh Hoan Tâm không nghĩ chậm trễ lần này hành trình, nói đến cùng nàng chỉ là cái phàm nhân, cũng không phải cái gì thánh nhân, sở hữu sự tình tự nhiên vẫn là lấy chính mình cảm thụ vì trước. Ta đi về trước. Ninh Hoan Tâm đứng dậy cùng hai người cáo biệt. Lý Hoa Phỉ lập tức đứng lên mỉm cười đem Ninh Hoan Tâm đưa đến cửa. Mà giản vân dịch chỉ là ngồi ở trên sofa, Nghiêng thân mình vẻ mặt đạm nhiên nhìn Ninh Hoan Tâm Ân Y, lần sau thấy, hắn mỉm cười nói nhỏ một câu, mãi cho đến Ninh Hoan Tâm, thân ảnh biến mất, cửa phòng đóng cửa, Giản Vân Dịch ánh mắt một mảnh phức tạp, kỳ thật, hắn rất muốn cùng tiểu sư muội tương nhận, nhưng là hắn là muốn nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống. Không thể bị Tưởng Lệ Hành tên kia xem thường a. Kỳ thật, ngày hôm qua nửa đêm, Giản Vân Dịch đã gặp qua Tưởng Lệ Hành. Hết chương.